Anh Thanh, bác gái kêu em gọi anh xuống ăn cơm. Ừ, tôi biết rồi. Triệu Mịch Thanh hơi cúi đầu, nhìn xuống cô ta, gương mặt anh không có bất kỳ cảm xúc nào. Một tay đút vào túi, lách khỏi người cô ta rồi đi về trước một bước. Anh chợt dừng lại, nói với giọng lạnh lùng. Công ty quyết định khởi tố hình sự Hàn Dương. Nếu như gần đây cô không bận bịu cái gì thì có thể giúp đỡ Lưu Nam giải quyết chuyện này. Gương mặt Phó Tuyết Thảo trắng bệch. Cô ta kinh ngạc đến mức lắp bắp. Khởi tố hình sự, nghiêm trọng như vậy sao? Anh Thanh, Hàn Tổng là nhân viên lâu năm trong công ty. Anh làm thế có khiến cho nội bộ công ty hỗn loạn hay không? Anh không nhắc đến việc Hàn Dương bỏ thuốc không thành. Cô ta cũng giả vờ không biết gì. Nhưng cho dù Hàn Dương thật sự phản bội Long Đằng, cũng sẽ không khéo đến mức xảy ra trong cùng một ngày. Rõ ràng Triệu Mịch Thanh không định tha cho anh ta không phải là vì Long Đằng, mà chính là vì Lương Hạnh. Nhưng mà, sao anh lại phải nói chuyện này với cô ta? Là thật sự cần giúp đỡ? Hay là phát hiện ra điều gì? Phó Tuyết Thảo cảm thấy hoang mang. Cô ta cứ tưởng việc năm ấy được làm rất kín kẽ. Bây giờ đến Hàn Dương còn không hoang mang. Sao anh lại điều tra được nhiều thế? Nhưng rất rõ ràng có một việc không nằm trong phạm vi khống chế của cô ta. Gương mặt anh Tuấn của người đàn ông rất lạnh lùng. Khí chất ôn hòa mọi khi lại thoáng có vẻ nguy hiểm trong thời khắc này. Công ty không cần những người ỷ già làm bậy. Phó Tuyết Thảo giật mình. Triệu Mịch Thanh liếc mắt nhìn cô ta. Chấm, sao hả? Cô không có thời gian à? Phó Tuyết Thảo đột ngột bừng tỉnh. Cô ta vội vàng lắc đầu. Không không không phải thế. Em có thời gian. Lát nữa em sẽ liên lạc với thư ký Lâm. Người đàn ông ấy không nói gì nữa. Anh chỉ gật đầu, nhấc chân bước xuống dưới lầu. Phó Tuyết Thảo nghiêng đầu nhìn theo bóng lưng của anh. Ánh mắt toát lên vẻ hoảng loạn. Mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Ba người ngồi ăn cơm ở dưới lầu. Vốn dĩ chuyện được Phó Tuyết Thảo lên kế hoạch thật tốt đã bị những lời nói của anh lúc ở trên lầu phá hỏng. Cô ta không còn tâm trạng ăn cơm nữa. Tâm trạng nặng nề. Mẹ Triệu đang toan tính không ngừng nháy mắt ra hiệu cho cô ta. Thấy cô ta vẫn ngồi im. Trong lòng bà không khỏi sốt ruột. Thanh, đừng chỉ lo ăn thôi chứ. Gắp một ít cho Tuyết đi. Mẹ Triệu nhìn anh, bà nhíu mày mà nói. Triệu Mịch Thanh cũng không ngẩng đầu lên. Anh gắp một miếng thịt đặt vào trong chén của mẹ Triệu. Giọng nói của anh rất bình tĩnh. Mẹ ăn nhiều một chút. Đâu phải cô ta không có tay. Có thể tự mình gắp. Sắc mặt mẹ Triệu trở nên lạnh lùng. Vừa định mở miệng khiển trách thì Phó Tuyết Thảo vội vàng cười nói. Dạ phải, bác gái ăn nhiều thêm một chút. Đây cũng không phải lần đầu tiên con đến đây. Bác đừng khách sáo. Đúng thế, đều là người nhà cả. Đừng khách sáo, Lâm làm thức ăn khá lắm. Con ăn nhiều hơn một chút. Mẹ Triệu dịu dàng gắp thức ăn cho cô liên tục. Chỉ sợ bầu không khí trở nên gượng gạo. Phó Tuyết Thảo gật gật đầu rồi lại im lặng. Cô ta cúi đầu ăn từng ngụm nhỏ. Trông có vẻ thất thần. Mẹ Triệu nháy mắt ra hiệu mấy lần mà vẫn không có kết quả. Cuối cùng không khỏi quan tâm. Tuyết, có phải con bị bệnh không? Sao sắc mặt lại kém thế? Sao? Phó Tuyết Thảo sững sờ. Cô ta sờ mặt trong vô thức. Miễn cưỡng cười khan. Vậy sao? Con khỏe lắm. Nhưng cuối cùng thì cô ta vẫn không dám ngẩng đầu lên nhìn mặt Triệu Mịch Thanh. Trong lòng hết sức bất an. Cách chương.